Rời môi cũng là lúc chúng tôi trong bộ lễ phục nắm tay chạy trên con đường đến tận nơi có một cánh đồng hoa hướng dương, vàng rực cả bầu trời. Câu chuyện chúng tôi đã kết thúc viên mãn, một kết thúc như mơ. Tôi là nàng công chúa trải qua bao gian truân đã được sống bên chàng hoàng tử mà mình yêu thương. Hè lú cả nhà cuối cùng thì đã hết. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn ủng hộ Dán. Dán hứa sẽ cho ra nhiều tác phẩm tốt, và cũng thông báo rằng kể từ ngày mai, viên thuốc định mệnh sẽ hoạt động trở lại. Còn, bạn, thầy hay chồng, sẽ có hai mục ngoại về con của Thiên Tường, Hạ Vi và về Trang Ly, Anh Tuấn. Sẽ ra vào tối thứ ba và bảy. Mong mọi người ủng hộ. Một lần nữa cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người đã dành cho Dán. Lớp cách chương.